hơi nước trong hốc mắt cô cũng lập tức lan ra. Rõ ràng là cùng một loại rượu, nhưng mà uống ở trong miệng Đường Ngộ và uống trong miệng cô lại hoàn toàn không giống nhau. Hương vị người nọ hôn còn lưu bên môi cô, chậm chạp không áp xuống nổi. Diệp Già Lam lại rót một ly, lúc muốn nốc cạn, Hứa Luyến lại giữ chặt tay cô. Cô nàng lấy ly rượu khỏi tay Diệp Già Lam, tuy rằng ngày mai cậu nghỉ phép, nhưng cũng không thể uống như vậy chứ. Vì lời vừa rồi của cô nàng phóng đại lên mấy lần nên toàn bộ người trong phòng đều nhìn qua đây. Cả trai lẫn gái liếc qua vài lần, Liên Quyền cũng không dám cắt. Bọn họ bệnh viện ôn nhu xinh đẹp Diệp bác sĩ, khóe miệng nhấp thẳng, khóe mắt ẩn ẩn có điểm điểm ướt át, lại hoa đi xuống liền có điểm phân không rõ nặng nhẹ. Hứa Luyến ly đến gần, cho nên xem đến cũng so người khác rõ ràng. Nàng vội vàng buông microphone, chiếu tờ giấy khăn cho nàng sát nước mắt. Cong cong, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Bên cạnh không quan hệ nhân sĩ còn ở cho nhau đối diện. Mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, cũng không ai có thể đoán ra cái nguyên cơ tới. Hứa Luyến nghĩ đến nàng là bởi vì tiếp mấy ngày trước đây thân cận đối tượng điện thoại đi ra ngoài. Thật cẩn thận mà suy đoán nói, Ninh Trí nói cùng ngươi không thích hợp, không tính toán tiếp tục, bởi vì diện mạo xông ra. Hứa Luyến còn nhớ kỹ nàng thân cận đối tượng tên, Diệp Già Lam không nói lời nào. Hứa Luyến liền cho rằng nàng là cam chịu, xoa xoa nàng bối an ủi nói. Không có việc gì cong cong, ba điều chân châu chấu không hào tìm, nhưng là ba điều chân nam nhân đầy đường đều đúng vậy. Nàng nói ngẩng đầu nhìn mắt phòng nam các đồng sự, ngươi xem cách vách khoa không đều là nam bác sĩ sao? Cách vách khoa nam bác sĩ nhóm, Diệp Già Lam lại cầm một cái không cái ly, nàng lần này không uống rượu, chỉ đổ ly bạch thủy, phủng ở trong tay chậm rãi uống một ngụm, cùng hắn không quan hệ, mới vừa nói xong, môn lại bị đẩy ra, Diệp Già Lam không tự chủ được mà nâng hạ mắt. Không phải Đường Ngộ, vừa rồi ra cửa tiểu hộ sĩ đẩy cửa tiến vào, thấy không khí không giống vừa rồi như vậy náo nhiệt, có chút kinh ngạc hỏi, gì, sao lại thế này à, cửa ly nàng tiến một cái bác sĩ nâng lên cằm chỉ Diệp Già Lam bên này. Ghế lô không ai ra tiếng, nhưng là tiểu hộ sĩ trong lòng đã hiểu rõ, uống xong đệ nhị nước miếng sau, Diệp Già Lam đem cái ly thả lại trên bàn. Nàng dương mắt nhìn quanh hạ bốn phía, ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục chơi chính mình là được, tuy rằng là nói như vậy, nhưng là vẫn là không ai nói chuyện, ở đây nam tính chiếm đa số, vài cái đều là cho Diệp Già Lam đưa quà hoa, tuy rằng mỗi lần đều là bị nàng cự tuyệt, nhưng là Diệp Già Lam cự tuyệt người cũng cự tuyệt mà có kỹ xảo, huyền chuyển mà liền kia tầng giấy cửa sổ. Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, ngày thường ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, ít nhất có thể để lại cho đối phương con đường làm bạn bè. Như thế, cũng không đến mức để người khác phải xấu hổ, lông mi Diệp Già Lam hơi rũ, thấy vẫn không có ai động, dứt khoát tự mình mới bật nhạc vừa bị ai đó tắt đi lên. Là một khúc tình ca, trong phòng bao lại lập tức náo nhiệt. Diệp Già Lam đem microphone nhét vào trong tay Hứa Luyến. Cô chớp chớp mắt, Luyến Luyến, tớ muốn nghe bài này. Hứa Luyến vừa nhìn màn hình, cái gia hỏa này, là bài mua bán tình yêu mà hai cô y tá kia vừa hát. Vòng đi vòng lại, vòng một vòng, lại vòng tới cái bài này luôn. Hứa Luyến khụ một tiếng, căng ra đầu cất tiếng hát. Diệp Già Lam nhẹ nhàng dựa vào sofa, an an tĩnh tĩnh nghe. Ca từ cô dường như chẳng không hiểu, chỉ có thể nghe thấy mấy chữ tình a yêu a linh tinh thôi. Càng nghe lại càng khó chịu, Diệp Già Lam gửi WeChat cho Tô Cẩm Kha. Hôm nay khoa bọn tớ với khoa ngoại thần kinh liên hoan, có soái ca không? Có, nhớ giới thiệu cho tớ quen đó. Yêu cậu bảo bối, khóe môi Diệp Già Lam mím lại, sau đó gõ mấy chữ, Đường Ngộ, cậu muốn không? Tô Cẩm Kha đã gửi qua một chuỗi ba chấm siêu dài. Cô nàng thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Một hồi lâu mới hỏi lại, cậu ta tới bệnh viện các cậu sao? Ừ. Tô Cẩm Kha không biết nói gì nữa.